Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2365, kịch chiến thiên phạt tử táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh đàn người kia một câu thở dài, kém chút để Khúc Đàn Nhi nổi khùng bởi vì nàng đã nghe được. Cái này gia hỏa nghiêm trọng nói, trên thực tế hắn một chút cũng không lo lắng nàng có thể là. Hắn nói một nửa liền không nói một nửa, sâu hết nàng khẩu vị. Khúc Đàn Nhi âm trầm mà truyền âm nói, thân thể của hắn thế nào, vô số năm không gặp, hắn đã không phải năm đó. Nói nhảm, nói điểm chính, thánh đàn người kia im miệng không nói. Khúc Đàn Nhi chờ chỉ chốc lát, hắn vẫn là không có trả lời. Ở chung lâu như vậy, thánh đàn người kia tính tình, nàng vẫn là rõ ràng. Hắn không chịu nói nhiều, khẳng định có hắn đạo lý. Thế là, nàng lại im miệng không hỏi. Nhìn chằm chằm lấy phía trước thiên phạt từ cử động. Hỏa địa vi lao một chiêu này, mạnh nhất là ở chỗ tù khốn hai chữ. Thi triển phạm vi co lại đến rất nhỏ, uy lực càng mạnh. Mà thiên phạt từ lấy ra món này quần áo, chỉ sợ hắn còn không biết rõ, nàng đã rõ ràng món này áo đen hiệu quả. Bất quá, Khúc Đàn Nhi vô sỉ mà, vẫn là lộ ra một chút nghi hoặc, giống như là lần đầu nhìn thấy, có chút không hiểu y phục kia bên trên đồ đằng hiệu quả. Người bình thường đều sẽ bộc lộ thần sắc. Giây lát, thiên phạt tử nói, người không phải hắn, có thể người lấy được hắn truyền thừa. Hắn, hẳn là chết thật, người nào? Khúc Đàn Nhi đạm mạc liếc mắt gầy nhẹ, nàng cái này là biết rõ, còn cố hỏi a hát, người nào sẽ không? Thiên phạt tử không có trả lời nàng, giống hắn cái này một loại sống qua vô số tuế nguyệt người, coi như đem Khúc Đàn Nhi xem như uy hiếp cùng đối thủ. Cũng sẽ không đưa nàng tưởng tượng thành có thể nói chuyện loại nào người. Bởi vì, cái này giống như là một cái sống vài vạn năm lão quái vật, cùng một cái mới xuất đạo con nít chưa mọc lông, hoàn toàn là không giống tư tưởng cấp độ, cũng không giống khái niệm nhân sinh. Chỉ là đột nhiên, Khúc Đàn Nhi cười quỷ nói, ta biết rõ ngươi hỏi ai, thiên phạt tử ra tay, nhưng lại dừng lại, ngươi biết rõ, ngươi đứng không động, ăn ta một chiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khúc Đàn Nhi cười mỉm nói, bất quá, cái kia ánh mắt là rất chân thành, ý tư cũng cực kỳ nghiêm túc. Phảng phất tại nói cho thiên phạt tử, chỉ cần hắn chịu đáp ứng, nàng liền trả lời hắn. Chỉ là, ai sẽ não tàn đến thật đáp ứng nàng? Thiên phạt tử sẽ không đáp ứng loại này trẻ con tựa như lời nói. Phút chốc, hắn băng lãnh khí tức biến đổi, nháy mắt, thân thể của hắn bỗng dưng giảm đi, tan biến tại chỗ. Sự tình không nên hết một dạng, Khúc Đàn Nhi sớm theo dõi hắn biến mất trong tích tắc, quyết định thật nhanh thi triển hơn 9 thành tu vi, thi triển thuấn di bí thuật bỗng nhiên xông lên trước, đồng thời, đầy trời thiên địa linh khí hội tụ qua đây, ngưng tụ trong tay tâm, hình thành một cỗ cường đại hủy diệt khí tức. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp trưởng đánh phía thiên phạt từ vừa mới biến mất vị trí. Oanh, lại là đất rung núi chuyển. Cách đó không xa quan chiến một số người, thật cho là nàng điên. Bởi vì thiên phạt tử vừa mới rõ ràng biến mất, nàng thế mà còn toàn lực tập kích tại chỗ một chỗ không có người địa phương. Có sức lực cũng không phải như vậy làm đi, loại này thời điểm, lung tung tiêu hao linh khí, là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Hết lần này tới lần khác, nàng liền là oanh, còn cơ hồ cùng toàn bộ lực lượng, đánh ra một chiêu này. Quá ác, cao thủ ở giữa đối chiến. Không có ý nghĩa mà tiêu hao linh khí là cực kỳ không lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xa, Tiểu Manh Manh cùng Tần Lĩnh bọn người chấn kinh. Không biết Khúc Đàn Nhi là chuyện gì xảy ra. Tần Lĩnh càng là hét lên. Chủ tử, chủ mẫu cái này là làm gì? Im ngay, chủ nhân nhà ta làm việc, khẳng định có đạo lý. Tiểu Manh Manh hét lại Tần Lĩnh. Có thể là, từ cái kia mê hoặc huyết mâu bên trong. Chỉ sợ cũng không biết Khúc Đàn Nhi vì cái gì làm như vậy. Hết lần này tới lần khác, cái kia cỗ đối với Khúc Đàn Nhi mù quáng lại không có lý do gì tín nhiệm, tổng cảm giác có đạo lý. Cách chương